Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm tổ hợp kỹ. 3/10 cầu bài mua. Lâm Vô Đạo xuất quan, tử quang hừng hực, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ngút trời mà lên, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Lâm Vô Đạo đạp lập thiên khung phía trên, giữa lông mày đều là không ai bì nổi phóng túng. Giờ phút này hắn đã thoải mái vô cùng, toàn thân đều tràn đầy dũng động lực lượng, phảng phất một chỉ có thể điểm nát ức vạn tinh thần. Toàn bộ Thánh Tiêu đều là bị kinh khủng này khí tức bao phủ. Vô số tu giả run lẩy bẩy, phảng phất có mênh mang núi lớn từ thiên đè xuống, bao phủ hết thảy, khiến vạn vật không cách nào đứng thẳng người lên. Đại thánh nhóm nhao nhao tâm kinh sợ nhìn qua thiên khung phía trên. Mặc dù không thấy được Thái Hư Thần Vương thân ảnh, có thể lại lờ mờ có thể cảm nhận được khổng lồ khí thế tựa hồ tại thiên khung diễn hóa ra một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh, đỉnh đầu vạn trượng trời xanh, chân đạp cực địa hoàng tuyền, hào tình vạn trượng, ngưỡng thiên vừa kêu, tinh thần trụy lạc. Loại này cảm giác, thế nào giống như là một tôn vô thượng đại đế tung bay trước thiên hạ, tung hoành cửu châu ngũ nhạc. Thần vương tu vi càng ngày càng kinh khủng, quá kinh khủng. Thái Hư Thần Vương công tham tạo hóa, có hắn tại đến đỉnh phong, những cường giả khác căn bản không cái gì đường sống có thể sống. Nếu như thần vương chứng đạo, thành đế, như vậy, lại nên là một phen thế nào kinh khủng cảnh tượng a. Thánh Tiêu bị nghịch thiên đại đế độc đứt, dùng kim thân bày gông cùm xiềng xích, đem Thánh Tiêu cùng bên ngoài phía kia vũ trụ cách đứt. Liền tính là đại thánh thậm chí là chuẩn đế đều không cách nào đi ra Thánh Tiêu. Thái Hư Thần Vương, có thể hay không đánh vỡ nghịch thiên đại đế lưu lại gông cùm xiềng xích, đột phá đến một phương khác phồn hoa trong vũ trụ đi. Vô số người rung động. Lâm Vô Đạo ngồi ngay ngắn thiên khung phía trên, thấy bên trong hồng mông tử khí còn dư 900 sợi, vận hành tính không được thông suốt, mà vạn giới sư tôn hệ thống hẳn là còn có thể miễn cưỡng vận hành. Nhưng là nói đến cùng, phương này hệ thống đối hắn dùng chỗ đã không lớn. Hiện tại đối với hắn tới nói, vẻn vẹn chỉ là một cái cùng bản thân các đệ tử câu thông cầu nối. Bất quá hắn ngược lại là cũng thích loại này thu đồ đệ vạn giới cảm giác. Thấy được rất nhiều vạn giới thiên kiêu, có thể vẽ ra ra bản thân đã từng sợi sợi ký ức, khiến hắn rất có cảm xúc. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem tất cả hồng mông tử khí toàn bộ luyện hóa. Hắn vung tay lên, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở Thái Hư Thánh Địa trong đặc biệt cho Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm lưu lại ra tới diễn võ trường phía trên. Bất quá vừa mới đi lên cái này một phương diễn võ trường sau đó, hắn lại là hơi kinh ngạc. Phương này diễn võ trường chất liệu đặc thù, đều là từ tinh thiết chế tạo. Diễn võ trường to lớn, bán kính chừng 1 cây em. Tinh thiết trải qua từ thiên trùy bách luyện, cực kỳ bền bỉ. Liền tính là tiên ba chảm đạo cường giả công kích đều không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết. Nhưng bây giờ, tinh thiết biến hình, thậm chí đều có chút hòa tan dấu vết. Cực kỳ nóng bỏng hỏa diễm vậy mà từ tinh thiết trên thiêu đốt. Cái này hỏa diễm rất kỳ dị, toàn thân màu xanh biếc, nhiều đám ngọn lửa dâng lên tới hình dáng phảng phất thanh liên liên tọa. Tinh xảo mà mỹ lệ, mà trong đó còn xuyên sáp sâm bạch sắc hỏa diễm, nhìn lên tới phảng phất bạch cốt sâm sâm. Mặc dù là hỏa diễm, lại để lộ ra lạnh thấu xương hàn khí. Nếu như tiếp cận, lại có thể cảm nhận được trong đó này nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ. Lâm Vô Đạo thân thể lóe lên, từ này hỏa diễm đan chéo bên trong nói ra hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh đều có chút chật vật, bất quá cũng may riêng phần mình đều có thủ đoạn mình, cũng không nhận được quá lớn tổn thương, chỉ là vừa mới bị mấy loại hỏa diễm khốn trụ mà thôi. Diệp Phạm tay cầm Bồ Đề Tử, dựa vào thánh thể vô song, chống cự hỏa diễm, mà Tiêu Viêm thì là bên người xuất hiện một tôn linh hồn thể, vô cùng là cao siêu thủ pháp khống chế lửa chống đỡ hỏa diễm. Giữa sân, sâm bạch sắc cùng thanh sắc hỏa diễm đan chéo cùng thất thải hỏa diễm không ngừng va chạm. Phát ra trận trận kịch liệt nổ tung, cho người líu lưỡi rung rung. Sư tôn, thấy được là Lâm Vô Đạo. Tiêu Viêm cùng Diệp Phạm nhao nhao thi lễ, nhìn nhau cười khổ. Hai người bọn họ hướng Lâm Vô Đạo giải thích một chút. Tiêu Viêm đang cùng Diệp Phạm lúc huấn luyện sau, tế ra hắn nhất đại sát thủ giàn, Phật nộ hỏa liên, mượn dược lão cốt linh lãnh hỏa dung hợp tự thân thanh liên địa tâm hỏa. Mặc dù không có khả năng thế nhưng Diệp Phạm, có thể lại khiến Diệp Phạm không ngừng lấy làm kỳ. Lúc này từ bản thân vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong lấy ra thất thải hỏa diễm. Cùng Tiêu Viêm cùng nhau nghiên cứu tân pháp. Thất thải hỏa diễm chính là hỏa vực tầng thứ 8 kinh khủng hỏa diễm. Tại dược lão phân tích, tuyệt đối không thua bảng dị hỏa trước 10 tồn tại. Hai cái người dùng nửa ngày rốt cuộc dung hợp ra một tòa tam sắc liên tọa. Chỉ bất quá liên tọa hình dáng cực kỳ quái dị, rất không mượt mà, ngoặc kép, đều tại ta linh hồn lực quá yếu, không cách nào cùng bụi lão cùng sư huynh tạo thành tạo thế chân vạc, đưa đến Phật nộ hỏa liên mất đi thăng bằng, cuối cùng nổ tung. Tiêu Viêm có chút thất lạc nói ra, không sao, người đã rất không sai, ta cũng xảy ra sơ suất, cái này hỏa diễm cũng không có bị ta luyện hóa, khống chế vẫn là không được làm. Diệp Phạm lay lay đầu hiển nhiên không có để trong lòng trên. Ngược lại còn có một loại nhao nhao muốn thử cảm giác. Lại thử một lần, Lâm Vô Đạo nói ra. Đứng chắp tay, Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm gật đầu. Bụi lão hiện lên ra tự thân hư huyễn thân thể. Mặt mày hơi gấp rút. Ba người tế ra bản thân hỏa diễm. Diệp Phạm khiêng đại đỉnh, cố gắng điều khiển trong đó hỏa diễm. Lâm Vô Đạo hai con ngươi chuyển động. Đạo pháp huyền diệu, hồng mông có thể diễn hóa hết thảy. Điều này cũng làm cho là vì cái gì vạn giới sư tôn hệ thống có thể trống rỗng cho hắn này. Tiền triệu, chút ít chiêu số, dòm đốm mà biết toàn cảnh. Bây giờ Lâm Vô Đạo, cũng có loại năng lực này. Ba người không ngừng khống chế này ba loại kinh khủng đến cực hạn hỏa diễm lẫn nhau dung hợp. Dị hỏa có linh, cuồng bạo mà kiệt ngạo, thất thải hỏa cuồng bạo. Uy thế kinh khủng, Lâm Vô Đạo đưa tay điểm ra. Hai đạo quang mang không vào Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm cái trán. Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm thân thể chấn động. Ý niệm đạo pháp, huyền diệu khó giải thích. Ý tùy tâm sinh, tâm tùy ý động, hỗ trợ lẫn nhau. Biết thứ nhất mà đẩy thứ hai. Ý niệm nhược tay chân. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đạt. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.